Trước mặt lão già là một người trẻ tuổi khoảng 30 mấy tuổi, chính là người đứng nói chuyện với Vương Quân Bằng ở lối vào tông môn. Lúc này, vị linh sư này đứng khoanh tay trước mặt lão nhân, giống như hạng con cháu hậu bối của hắn, cực kỳ kính cẩn nghe theo. Ông nội, mặc dù Vương Quân Bằng vừa mới thăng tiến linh sư không lâu, nhưng kinh nghiệm của hắn rất phong phú, tuyệt đối không tính sai. Người trẻ tuổi trầm giọng nói, chân khí tu vi của Doanh Thừa Phong như thế nào khó mà nói, nhưng tinh thần lực của hắn khẳng định không phải nhỏ, cho dù không phải bạch ngân cảnh, chỉ sợ cũng là thanh đồng cảnh đỉnh cao rồi. Thần tình trên mặt lão nhân biến hóa thất thường, dù thế nào hắn cũng không muốn tin tức này. Trầm tư một lát, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu biết rồi, ngươi lui ra đi. Người trẻ tuổi nhìn vẻ mặt của lão nhân, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cục thi lễ, cung kính rời đi. Lão nhân trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, người đâu, gọi Học Lâm đến đây. Ngoài cửa tự nhiên có người cao giọng đáp lại. Một lát sau, một trong những thanh niên trẻ tuổi nổi bật nhất của khí đạo tông là Trương Học Lâm đã bước nhanh tới. Hắn cung kính khom người trước mặt lão già, nói, tổ gia, ngài gọi con đến, có gì chỉ bảo. Vị lão nhân này chính là gia chủ đương thời của Trương gia, người luyện võ bạch ngân cảnh Trương Vạn Niên. Sau khi hắn nhìn đứa cháu trai kiệt xuất nhất, trên mặt cũng lộ nụ cười nhẹ nhõm, nói, Học Lâm, lần này lão phu tìm ngươi, là muốn ngươi đi làm một chuyện. Trương Học Lâm lập tức ưỡn cao ngực, nói, tổ gia, xin ngài chỉ bảo, bất kể là núi đao biển lửa, con cũng quyết làm. Trương Vạn Niên rất vui mừng, cười nói, được, đây mới đúng là cháu ngoan của lão phu. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, Doanh Thừa Phong đã trở về. Trương Học Lâm ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt anh tuấn đa hiên lên một tia sát khí mờ mịt. Thực chất giữa hắn và Doanh Thừa Phong cũng không có bao nhiêu thù hận, chỉ có điều sau khi Doanh Thừa Phong xuất hiện, liền đoạt mất hào quang trong đám trẻ tuổi bọn hắn. Cho nên, hắn âm thầm an bài hảo thủ của gia tộc, muốn đánh lén Doanh Thừa Phong trong hang rơi. Thật không ngờ, Doanh Thừa Phong vẫn bình yên vô sự, còn những cao thủ trong gia tộc lại mất tích không thấy. Bọn họ đương nhiên quăng mối hoài nghi về phía Doanh Thừa Phong, chỉ có điều khi chưa có chứng cứ, cả hai bên đều không làm gì được nhau. Lần này, Trương Học Lâm từ không gian tháp truyền thừa bình yên trở về, bản thân hắn sau khi trải qua trăm đắng nghìn cay, cũng đã lấy được kế thừa hạng nhất và vài món bảo vật quý hiếm. Trong một tháng Doanh Thừa Phong chưa trở về, họ tên của hắn nhiều lần xuất hiện trong miệng các đại lão tông môn, đánh giá cao đối với hắn. Trong tông môn không ai bằng, nhưng đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thái Hồ chính hắn tàn sát hết thôn Tam Hạp và đưa thiếp mời yếu nhân. Biến cố kịch liệt như vậy lập tức khiến mọi người đặt công tích vĩ đại của hắn sang một bên, càng làm cho hắn thấy khó chịu hơn là, sau một tháng, Doanh Thừa Phong không ngờ ma xuôi quỷ khiến từ không gian tháp truyền thừa đi ra. 4 tháng, hắn không ngờ mình lại lưu lại nơi đó lâu 4 tháng. Đến lúc này, tất cả mọi ánh mắt chú ý đều hướng về phía Doanh Thừa Phong, còn những gì hắn đã làm, chỉ có thể coi là một điểm xuyết nhỏ bé mà thôi. Đối với kẻ tâm cao khí ngạo, lòng dạ nhỏ mọn như Trương Học Lâm, đây quả thực là chuyện còn khó chịu hơn giết hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn không đánh mất lý trí. Hắn biết lúc này không thể gây sự với Doanh Thừa Phong, nếu không nhất định sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có điều, sau khi nghe tin Doanh Thừa Phong trở về, trong lòng vẫn cảm thấy bức bối, trở nên nóng lòng muốn tỉ thí mà thôi. Trương Vạn Niên khẽ mỉm cười, hắn là kẻ già đời lọc lõi, đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư này của cháu mình. Học Lâm, lần này Doanh Thừa Phong tới Thái Hồ, cũng không biết làm chuyện gì, khiến Tề Thiên Lão Tổ xua đuổi mật thám các phái. Tuy nhiên nếu vị lão nhân đó đã ra mặt, tiểu tử này nhất định là không lấy được lợi ích gì. Trương Vạn Niên khẽ vuốt râu, nói, tuy nhiên lão phu có được một tin, lực tinh thần của hắn tiến bộ cực nhanh, có lẽ đã đột phá đến thanh đồng cảnh rồi. Sắc mặt của Trương Học Lâm khẽ biến, nói, không thể nào, chỉ trong thời gian mấy tháng, làm sao hắn có thể tiến bộ đến cấp độ đó. Trương Vạn Niên chậm rãi gật đầu, nói, lão phu cũng nghĩ không có khả năng. Ha ha, cho dù hắn chiếm được kế thừa cuối cùng, cũng không thể tiến hóa nhanh như vậy. Khi nói đến kế thừa cuối cùng, trong đôi mắt một già một trẻ này đều toát ra một tia tham lam. Trương gia có thể nói là thế gia nổi tiếng lâu đời trong Khí Đạo Tông, mặc dù chưa bao giờ xuất hiện cường nhân hoàng kim cảnh, không thể đánh đồng với Hồ gia, nhưng gia tộc nắm giữ của cải cũng không ít. Nhưng vừa nhắc tới kế thừa cuối cùng, hai người bọn họ đều chấn động, khó có thể kiềm chế tình tự. Trương Học Lâm trầm giọng nói, Tổ gia, con hiểu rồi. Hán ưỡn ngực nói, con sẽ đi khiêu chiến với hắn. Trên mặt Trương Vạn Niên lộ ra vẻ vui mừng nói, đúng vậy, đây là chủ ý của lão phu. Ha ha, ngươi và hắn đồng dạng được xưng là một trong những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của tông môn. Ra tay khiêu chiến hắn chắc chắn là thích hợp nhất. Hắn dừng một chút, nói, lão phu nghe nói, sau khi Doanh Thừa Phong bế quan, chân khí đã đột phá tới hắc thiết cảnh, ngươi tuyệt đối không được sơ suất. Trương Học Lâm ngạo nghễ nói, Tổ gia yên tâm, đứa nhỏ này sau khi bước ra khỏi tháp truyền thừa, chưa từng có một phút buông lỏng. Hiện giờ chân khí đã đạt tới hắc thiết cảnh đỉnh cao, trong năm tất có thể tấn công thanh đồng cảnh. Hắn và một số con cháu quý tộc trước khi tiến vào không gian tháp truyền thừa đã sớm là võ sĩ chân khí tầng thứ 10 đỉnh cao. Nếu không phải tháp truyền thừa hạn chế tư cách, có lẽ mấy năm trước bọn họ cũng đã đột phá tới võ sư rồi. Hiện giờ sau khi đi ra, đám con cưng này đều chăm chỉ tu luyện, có tích lũy lâu dài từ trước nên phát triển rất nhanh, dễ dàng bước ra một cửa trọng yếu nhất. Nếu không như thế, thực lực của bọn họ nâng cao cực nhanh, đồng dạng không thể tưởng tượng. Lấy Trương Học Lâm làm thí dụ, đã đạt đến hắc thiết cảnh đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có hy vọng đột phá tới thanh đồng cảnh. Tuy nhiên, tốc độ nhanh như vậy cũng là giới hạn rồi. Tích lũy ban đầu của bọn họ cố nhiên có thể giúp đỡ bọn họ tấn công đến hắc thiết cảnh đỉnh cao, nhưng khoảng cách đến bạch ngân cảnh vẫn có một đoạn xa không thể chạm đến. Cả đời này có thể trở thành bạch ngân cảnh cường nhân khiến người ta tôn kính hay không, vẫn còn phải xem cố gắng và cơ duyên của bọn họ. Trương Vạn Niên hài lòng gật đầu, phất phất tay, nói, lui ra đi. Trương Học Lâm cúi người thi lễ, yên lặng lui ra. Trên khuôn mặt của Trương Vạn Niên hiên lên một tia thần thái khác thường, hắn thì thào nói, ta thật sự muốn nhìn xem, kế thừa cuối cùng này rút cuộc có bao nhiêu thần hiệu. Ha ha! Nếu tiểu tử kia thật sự có thể đủ đột phá tới thanh đồng cảnh đỉnh cao, trong ánh mắt của hắn lóe ra lạnh ý làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên, cho dù vào lúc này, hắn cũng tuyệt đối không tin, tinh thần lực của Doanh Thừa Phong đã lên tới bạch ngân cảnh rồi. Trong căn nhà tranh, Phong Huống dẫn theo Doanh Thừa Phong yết kiến Phương Phủ, kể lại chuyện vừa xảy ra một lần nữa. Mặc dù Phương Phủ cũng là một vị cường nhân hoàng kim cảnh, có định lực thâm hậu, nhưng sau khi nghe qua chuyện này, cũng kinh ngạc trợn mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói, Thừa Phong, đó là con quái thú gì, lại có thể dọa lùi được Tề Thiên Lão Tổ. Doanh Thừa Phong thành thật trả lời, nghe nói con quái thú kia là hình chiếu một con ác long gì đó. Phương Phủ và Phong Huống liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng thêm kinh hãi. Chỉ là một hình chiếu, lại có thể dọa lùi được lực lượng của cường nhân tử kim cảnh. Nếu là bản thể của con thú này giáng lâm, vậy chẳng phải có thể hủy thiên diệt địa rồi sao? Chậm rãi gật đầu, Phương Phù trầm giọng nói, Thừa Phong, ngươi và vị nữ tử kia có quan hệ như thế nào? Cũng bình thường, Doanh Thừa Phong suy nghĩ một lát, đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi. Phương Phù cười ha hà, không truy vấn nữa. Nhưng nếu nữ tử này chịu ra mặt vì Doanh Thừa Phong, thậm chí còn không tiếc từ không gian tháp truyền thừa tiến vào nơi đây, đã nói lên trong lòng nàng Doanh Thừa Phong tuyệt đối không chỉ là bằng hữu bình thường. Thừa Phong, ngươi có thể gặp được người này, đó là phúc khí cả đời, phải nắm chắc lấy. Phương Phù dặn dò, nhớ lấy, không thể đắc tội với nàng, nếu không trở mặt thành thù. Khí đạo tông chúng ta sợ là không thể chịu được lửa giận của ác long. Doanh Thừa Phong liếc mắt, bất đắc dĩ nói, vâng, đệ tử hiểu. Phong Huống cũng nhíu mày, nói, Thừa Phong, Ngọc Kỳ cũng là một hảo hài tử, Lão Phu đã đưa nàng đến Linh Đạo Thánh Đường học tập tài nghệ, tin tưởng sau này nàng cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của ngươi. Phương Phù lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, Thẩm Ngọc Kỳ mặc dù không tệ, nhưng dù thế nào cũng không thể so sánh với vị kia. Phong Huống liên tục xua tay, nếu lúc này đang ở trước mặt mọi người, hắn chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế giữ gìn uy nghiêm của tông chủ. Nhưng hiện giờ trong này chỉ vẹn vẹn có 3 người, hắn cũng không thèm quan tâm nữa. Sư huynh, chuyện tình cảm làm sao có thể so sánh như vậy? Thừa Phong cũng không phải mua thức ăn trên đường, mà là lấy người nâng khăn rửa túi cả đời. Nếu cưới loại nữ tử hung hãn kia, sợ là cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Doanh Thừa Phong nghe thấy như vậy, trong lòng thầm mắng một câu, đúng là hai lão già không đứng đắn. Phương Phù tức giận lắc đầu, nói, việc này cứ để Thừa Phong tự mình giải quyết, ta và ngươi đừng nhúng tay vào. Phong Huống cười ha ha, nói, sư huynh, Đào lão nhi quả nhiên nói không sai, chân khí của Thừa Phong tuy rằng chỉ vẹn vẹn có hắc thiết cảnh, nhưng lực tinh thần lại đột phá tới bạch ngân cảnh. Ha ha, việc này có nên tuyên truyền ra ngoài hay không, để bọn Trương lão nhi suy tư một chút. Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, nói, sư tổ, trong tông môn xảy ra chuyện gì có liên quan đến đệ tử sao? Phong Huống nhớn mày, nói, tiểu tử ngươi ở trong không gian tháp truyền thừa lâu như vậy mới đi ra, đương nhiên có người sinh lòng đố kỵ. Ha ha, đám tôm tép nhà ái nhép đó, bản thân thì vô năng, nhưng lúc nào cũng mơ ước thành tựu của người khác. Nhưng ngươi yên tâm, một khi xác định ngươi thật sự tiến vào bạch ngân cảnh, cho dù bọn họ có lá gan lớn thế nào, cũng không dám làm gì. Phương Phù khẽ mỉm cười, nói, sư đệ, việc này không nên phiền toái. Ha ha, lão phu phỏng chừng, nhiều nhất là nửa tháng, tin tức của Thái Hồ sẽ truyền đến, khi đó hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với ngươi cố ý tuyên truyền ra ngoài. Phong Huống trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu tán thành. 3 người trao đổi hồi lâu, Phong Huống mới dẫn theo Doanh Thừa Phong cáo từ rời đi. Chỉ có điều, ngay khi bọn họ rời khỏi tường vây, cũng không hẹn mà cùng ngẩn ra. Ở trước mặt bọn họ, có một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi, đứng sừng sững như núi. Xung quanh hắn là một đám đệ tử tông môn. Người kia tiến lên một bước, cung kính ân cần thăm hỏi Phong Huống. Sau đó cất cao giọng nói, Doanh Thừa Phong, tiểu đệ Trương Học Lâm xin khiêu chiến với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, khiêu chiến với ta. Doanh Thừa Phong ngơ ngác chỉ mình, hắn gần như có chút không tin vào những lời vừa nghe thấy. Tuy nói chân khí tu vi của hắn chỉ vẹn vẹn có hắc thiết cảnh, nhưng tinh thần lực của hắn lại là bạch ngân cảnh, hơn nữa còn là một vị linh vũ giả vô địch cùng giai. Nếu người tới khiêu chiến không phải là Trương Học Lâm, mà là người đứng đầu Trương gia, võ giả bạch ngân cảnh Trương Vạn Năm, hắn ngược lại sẽ không kỳ quái như thế. Trên mặt Trương Học Lâm mang theo một vẻ nghiêm nghị, hắn nói, Doanh huynh, hai người chúng ta đều là trưởng lão chấp pháp đường của tông môn, mà trong chấp pháp đường cổ vũ các đệ tử dùng võ kết bạn, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Hắn hướng về phía Doanh Thừa Phong khom người thật sâu, nói, kính xin Doanh huynh đáp ứng. Doanh Thừa Phong sờ sờ cái mũi, liếc mắt nhìn Phong Huống đứng bên cạnh, thấp giọng nói, sư tổ, ngài không phải nói đã biết chuyện ta làm thịt mấy tên cường nhân bạch ngân cảnh Hồ gia rồi sao? Hắn từng nghe Phong Huống nói, đã mời một vị cường nhân am hiểu cơ quan thuật tới Hồ gia dò xét và chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào. Kết quả cứu viện đương nhiên chưa nói tới, nhưng lại thăm dò ra rất nhiều cơ mật, trong đó bao gồm chuyện Doanh Thừa Phong đại khai sát giới ở Hồ gia, mấy vị bạch ngân cảnh và linh sư thanh đồng cảnh đều chết trong tay hắn. Cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái như vậy, nếu Trương Học Lâm cũng biết chuyện này, như vậy rút cuộc lá gan hắn to đến mức nào mà dám tới khiêu chiến mình. Trên mặt Phong Huống hiên lên vẻ xấu hổ, đồng dạng thấp giọng nói, Thừa Phong, tông chủ sư huynh sợ ngươi cây to đón gió, cho nên hạ lệnh kín, việc này cũng chỉ có ta và sư huynh biết. Trên mặt hắn mơ hồ hiên lên vẻ tức giận, nếu sớm truyền tin này đi, hắn không tin Trương Học Lâm còn có gan khiêu chiến. Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, hắn cười ha ha, nói, Trương huynh, theo suy nghĩ của tiểu đệ, trận chiến này nên miễn đi. Sắc mặt Trương Học Lâm trầm xuống, nói, vì sao? Doanh Thừa Phong thành thật trả lời, vì ta không muốn người ta nói ta ức hiếp ngươi. Khuôn mặt Trương Học Lâm lập tức đỏ bừng, bộ dạng của hắn vốn giống như Phan An, anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng, nhưng giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng lại có một chút vẻ dữ tợn. Hừ mạnh một tiếng, Trương Học Lâm cất cao giọng nói, Doanh huynh, đây là tiểu đệ chủ động khiêu chiến, cho dù chết dưới tay ngươi, cũng là tự rước lấy nhục, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi khó xử. Những lời này của hắn nói rất khí phách, như thể tuyên thệ, ầm ầm lan truyền ra ngoài, khiến đám người vây xem phía sau hắn đều cao giọng trầm trồ khen ngợi, trong mắt bọn họ đều chớp động vẻ hưng phấn. Những người này đều là người luyện võ trẻ tuổi trong Khí Đạo Tông. Sau khi tin tức Doanh Thừa Phong trở về, Trương Học Lâm có ý muốn khiêu chiến truyền đi, lập tức khiến mọi người sản sinh lòng hiếu kỳ, vì thế người hội tụ ở đây càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều, vừa rồi Doanh Thừa Phong tiến vào đúc nội đường yết kiến tông chủ, cho nên không người nào dám thúc giục hay ồn ào. Hiện giờ Doanh Thừa Phong đi ra, Trương Học Lâm lại nói khiêu chiến, đương nhiên là khiến đám trẻ tuổi huyết khí phương cương này nhiệt huyết sôi trào, khó kìm lòng nổi. Dù sao, trong mắt bọn họ Doanh Thừa Phong và Trương Học Lâm đều thuộc loại nhân vật huyền thoại cao không với tới. Có thể may mắn nhìn thấy quyết đấu giữa bọn họ, đủ cho này các đệ tử bình thường này cảm thấy vô cùng hưng phấn. Doanh Thừa Phong thoáng cau mày, xoay chuyển ánh mắt, nói, Trương huynh, những người này là môn hạ của Trương gia các ngươi. Trương Học Lâm lắc đầu, nghiêm nghị nói, bọn họ đều là đệ tử các chi của bổn tông, nghe nói tiểu đệ muốn khiêu chiến Doanh huynh, cho nên đến đây làm chứng. Doanh Thừa Phong cười thản nhiên, trong lòng hắn biết rõ, đây nhất định là Trương Học Lâm đã tiết lộ tin tức trước, hoặc có người đang âm thầm trợ giúp, nếu không chuyện này không thể truyền nhanh như vậy. Đưa ánh mắt có chút quái dị nhìn Trương Học Lâm, Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, nếu Trương huynh cố ý như thế, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hắn quả thật không muốn động thủ với Trương Học Lâm, nếu là trước khi tiến vào không gian tháp truyền thừa, Trương Học Lâm dốc hết tất cả vốn liếng, có lẽ còn có lực đánh một trận với hắn. Nhưng sau khi tinh thần lực của Doanh Thừa Phong liên tiếp đột phá, tiến giai bạch ngân cảnh, chênh lệch song phương cũng đã lớn đến mức không thể bù đắp. Giao thủ với Trương Học Lâm, Doanh Thừa Phong thật sự không có một chút hứng thú. Chỉ có điều, nếu người này trăm phương ngàn kế muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, Doanh Thừa Phong cũng chỉ có thể giáo huấn hắn một chút mà thôi. Trương Học Lâm nghe vậy mừng rỡ, cười một tiếng dài, nói, Doanh huynh, thi đấu giữa chúng ta không thể qua loa, chi bằng tới đài tranh tài của chấp pháp đường phân cao thấp một phen. Doanh Thừa Phong lại sờ mũi, nói, làm gì phải phiền toái như vậy, giải quyết ở đây không tốt hơn sao? Trương Học Lâm nhìn thấy bộ dạng ung dung của hắn, không khỏi tức giận trong lòng, khi đang chuẩn bị đáp ứng, lại nghe thấy trong đám người phía sau có người hô, lên lôi đài. Đạo thanh âm này giống như dây dẫn nổ, kéo theo nhiều người lên tiếng phụ họa. Trong nhất thời, ba chữ, lên lôi đài, vang tận mây xanh. Điều làm cho người ta giật mình chính là, từ đằng xa ngày càng có nhiều người chạy như điên tới hướng này, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hai đại cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của Khí Đạo Tông sắp quyết ra thắng bại. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một đại sự không gì so sánh nổi. Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ nhìn phong huống, nếu ở trong này tùy tiện khoa tay múa chân một chút cũng thì thôi. Nhưng nếu thật sự lên lôi đài, sau này truyền đi, sợ là sẽ có người nói hắn ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Phong huống cũng giờ khóc giờ cười, hắn phất phất tay, nói, cản quấy, cũng không phải sinh tử đại địch, lên lôi đài cái gì? Trương Học Lâm, nếu ngươi muốn khiêu chiến, vậy đánh ngay ở đây đi. Hắn cũng có tâm tư như vậy, ở trong này tùy tiện giáo huấn Trương Học Lâm một chút là được rồi, nếu lên lôi đài, sự việc sẽ càng rắc rối. Sắc mặt Trương Học Lâm khẽ biến, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái lời Phong Huống, đành phải khom người thật sâu. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, một giọng nói già nua đã vang lên. Phong sư huynh, nếu hai đứa bé này có nhã hứng như vậy, chúng ta cũng đừng quấy nhiễu chúng, để bọn chúng đánh một trận trên lôi đài, phân thắng bại đi. Một vị lão nhân từ trong đám người chậm rãi đi ra. Sau khi nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều kiệt lực lùi về phía sau, mở ra một lối đi lớn, đồng thời thi lễ, vẻ mặt cung kính. Phong Huống nhíu mày, nói, Trương sư huynh, đồng môn luận bàn, cần gì phải phức tạp như vậy? Vị lão nhân này chính là Trương Vạn Niên. Hắn khẽ mỉm cười, nói, Phong sư huynh, người trẻ tuổi luận võ tranh tài, đối với đệ tử khác trong môn là một cơ hội rất tốt. Ngươi nhìn bọn họ xem, người nào cũng cực kỳ chờ mong. Phong Huống thoáng giật mình, đảo mắt một vòng, quả nhiên có thể thấy được hào quang khát vọng trong đôi mắt mọi người xung quanh. Hắn than nhẹ một tiếng, thoáng giảm thấp thanh âm, nói, Trương sư huynh, lần này Thừa Phong tới Thái Hồ, tiến bộ không nhỏ, nếu không cần thiết, vẫn nên lướt qua mà thôi. Trương Vạn Niên thầm rùng mình, hắn đương nhiên nghe được hàm ý trong những lời này của đối phương. Ý tứ của Phong Huống là, thực lực của Doanh Thừa Phong nâng cao rất nhanh, đã không phải là người mà cháu ngươi có thể so sánh. Nếu người nói ra là Phong Huống thì mức độ tin cậy hẳn là rất cao. Tuy nhiên, Trương Vạn Niên chỉ chần chờ một chút, liền mỉm cười nói, Phong sư huynh, ta tin tưởng thực lực của Thừa Phong, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể làm cho mọi người thất vọng. Hắn thầm nhủ trong lòng, nếu thi đấu ở đây, Doanh Thừa Phong âm thầm giấu riêng, hắn cũng không chắc nhìn ra được. Nhưng nếu lên lôi đài, tiểu tử kia nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nếu muốn nhìn thấy thực lực chân chính của Doanh Thừa Phong, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này? Huống chi, hắn cũng tràn đầy tin tưởng với thực lực của Trương Học Lâm. Hắn được Trương gia toàn lực bồi dưỡng, mặc dù chân khí tu vi của Trương Học Lâm chỉ là hắc thiết bậc đỉnh cao, nhưng nếu gặp cường nhân thanh đồng cảnh bình thường, hắn cũng chưa chắc ở thế hạ phong. Phong Huống thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người, hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai Doanh Thừa Phong, nói, Thừa Phong, nếu đã như vậy, vậy ngươi lên đài luận bàn với Trương Học Lâm một chút. Hắn dừng lại một lát, sau đó dặn dò, nhớ kỹ, ra tay phải biết điểm dừng, không cần đả thương người quá mức. Linh Vũ thần binh do Linh Vũ giả khống chế có uy lực rất lớn, một khi ra tay, chắc chắn có thể lấy mạng người ta. Phong Huống cũng sợ Doanh Thừa Phong huyết khí phương cương, trong lòng còn có bất mãn, vừa ra tay sẽ giết chết đối phương. Mặc dù lúc này Trương Học Lâm có chút không đúng, nhưng dù sao hắn cũng là một trong những nhân vật trẻ tuổi dũng mãnh nhất trong tông môn, tiền đồ sau này không thể đo lường được. Lão nhân gia không muốn tổn hại bất cứ người nào trong cuộc thi đấu vô nghĩa này. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, sư tổ yên tâm, đệ tử hiểu rõ. Hắn có thể cảm nhận được một luồng địch ý mơ hồ từ trên đám người Trương Học Lâm. Nếu ở trong động rơi không có ai chú ý, hắn cũng không ngại xuất Linh Vũ thần binh đưa đối phương một đoạn đường. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, hắn cũng không thể không kiêng nể ra tay đả thương người. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã có chủ ý, sau này nếu có cơ hội, sớm hay muộn phải nghĩ biện pháp gạt bỏ tai họa này. Sau khi nhận được sự đồng ý của Doanh Thừa Phong, Trương Học Lâm lập tức lộ vẻ vui mừng, vẻ mặt hưng phấn như đánh máu gà. Dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người đi tới chấp pháp đường. Nơi nghiêm khắc công chính này, chính là nơi tất cả mọi người trong môn không muốn tiếp xúc. Nhưng hôm nay, lại có vô số đệ tử tông môn hội tụ, bọn họ đều muốn xem cuộc chiến này. Trong khí đạo tông, cũng chỉ có Trương Học Lâm và Doanh Thừa Phong là người trẻ tuổi có lực kêu gọi lớn như vậy. Phía sau chấp pháp đường, có một mảnh đất trống rất lớn. Trên đất trống dựng một lôi đài cao lớn, tòa lôi đài này được đúc bằng thép tinh, chắc chắn dị thường, cho dù là thực lực của Bạch Ngân cảnh cường nhân cũng không thể đập dẹt cục sắt khổng lồ này. Nơi này chính là nơi các cường giả giải quyết ân oán cá nhân cho môn hạ. Trương Học Lâm và Doanh Thừa Phong đều là trưởng lão môn hạ chấp pháp đường, ở trong tông môn lại có thanh danh hiển hách, cho nên mới có thể dễ dàng mượn lôi đài này. Nếu là người bình thường, ngay cả muốn lên đài cũng tuyệt đối không có khả năng. Trương Học Lâm đi tới dưới đài cao, chân hắn hơi dùng sức, cả người liền giống như phi tiêu bay lên. Vô số người phía dưới sáng ngời đôi mắt, cao giọng cuồng hô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, Lôi Đài Chiến Doanh Thừa Phong. Âm thầm lắc đầu, thật lòng mà nói, tư chất, thiên phú của người này đều rất tốt. Khi tu luyện võ đạo cũng khắc khổ cố gắng, không thấy nửa phần lơi lỏng, cho nên mới có thành tựu và địa vị như ngày hôm nay. Tất cả những điều này đều không dễ giành được. Nhưng đáng tiếc là, lòng dạ hắn quá hẹp hòi, không muốn thấy người khác giỏi hơn mình. Một khi phát hiện có người có xu thế vượt qua hắn, sẽ trăm phương nghìn kế đẩy đối phương vào chỗ chết. Với trí tuệ này, tất sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này của hắn. Đương nhiên, cảm thán này cũng chỉ chợt lóe trong lòng Doanh Thừa Phong. Hắn cua cua ống tay áo, sải bước chậm rãi đi tới bên kia lôi đài. Nếu chỉ nói về khí thế, lúc này hắn đúng là bị Trương Học Lâm mơ hồ khống chế. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong hoàn toàn không để ý đến những điều này. Nếu là kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng đối mặt với chân khí tu vi chỉ vẹn vẹn có hắc thiết cảnh như Trương Học Lâm, hắn thật sự không có hứng thú. Chậm gì gì bước lên lôi đài, Doanh Thừa Phong thuận tay rút ra Hàn Băng Trường Kiếm từ phía sau lưng, nói, Trương huynh, mời. Sắc mặt của Trương Học Lâm thoáng đông cứng, nói, Doanh huynh, vì sao không sử dụng Bá Vương Thương? Trong khí đạo tông, mọi người đều biết Bá Vương Thương trong tay Doanh Thừa Phong có uy lực vô cùng, chính là chủ binh khí của hắn. Về phần thanh Hàn Băng Trường Kiếm này, mặc dù cũng từng sử dụng, nhưng nói về thanh danh, còn xa mới so sánh được với uy danh hiển hách của Bá Vương Thương. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, tiểu đệ muốn dùng binh khí gì, hình như không cần Trương huynh đồng ý. Sát khí trên mặt Trương Học Lâm chợt lóe, nói, được, nếu Doanh huynh đã khinh thường tiểu đệ như vậy, vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, mời Doanh huynh chỉ giáo. Dưới đài chậm rãi vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Tuy nhiên bởi vì số người quá nhiều, cho nên thanh âm vang lên ầm ầm. Mặc dù Doanh Thừa Phong không cố ý nghe, nhưng vẫn có mấy lời chui vào lỗ tai. Các đệ tử tông môn phía dưới phần lớn cho rằng hắn quá kiêu căng, thậm chí không tôn trọng đối thủ. Trong đó một số đệ tử nữ nhân lại âm thầm mắng, bênh vực Trương Học Lâm. Liếc mắt, Doanh Thừa Phong không thể không thừa nhận, ở một số thời điểm công tử bột vẫn rất được hoan nghênh. Cổ tay vừa xoay, Trương Học Lâm đã rút trường kiếm tùy thân ra. Đây là một thanh linh binh tối đen như nước. Hàn quang trên binh khí văng khắp nơi, khiến xung quanh như tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Trương Học Lâm cầm cán kiếm, cất cao giọng nói, Doanh huynh, đây là hắc thủy linh binh do phong sư tổ tự tay rèn, chính là một thanh bí văn linh khí, kính xin Doanh huynh cẩn thận một chút. Được. Trương Sư Vinh mới là quân tử chân chính. Trương Sư Vinh cố lên. Phía dưới vang lên chục tiếng kêu gào. Rất nhiều đệ tử nữ nhân hai mắt lấp lánh. Ước gì hắn vừa ra tay sẽ đánh cho đối thủ tan tác tả tơi, giành được thắng lợi. Mặc dù Doanh Thừa Phong được phong huống và đại lão coi trọng, nhưng thời gian hắn ở khí đạo tông không hề dài, người quen biết lại ít ỏi không có mấy. Nhưng Trương Học Lâm thì khác. Hắn là một thành viên của chấp pháp đường, lăn lộn trong sơn môn mấy năm, với vẻ ngoài ngạo nghễ và thái độ ngụy trang, đủ để giành được thiện cảm của phần lớn những người trẻ tuổi. Đặc biệt là những nữ hài kia, khi nhìn thấy hắn như biến thành những kẻ dại trai. Nhưng hắn giống như một người có sức hấp dẫn rất lớn, ngay cả phần lớn đệ tử nam nhân cũng xem hắn là thần tượng sùng bái số một. Cho nên, trước khi song phương chính thức bắt đầu luận võ, thanh thế chắc chắn đã nghiêng về Trương Học Lâm. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, linh binh do phong sư tổ rèn, khẳng định rất tốt, Trương huynh mời. Trương Học Lâm dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện, trong môn phái đều biết, đặc biệt hắn có tư cách tiến vào thi luyện tháp truyền thừa, cho nên phong huống rèn một thanh linh binh cho hắn cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Tuy nhiên, hắn cố ý nói việc này ra, hương vị bên trong cũng có chút thay đổi, làm cho trong lòng Doanh Thừa Phong nổi lên một tia tức giận. Doanh huynh để ý. Trương Học Lâm vừa dứt lời, thân thân hình của hắn đã hóa thành một tia lửa điện, bay nhanh về phía Doanh Thừa Phong. Trường kiếm trong tay hắn lại bắn ra bạch quang khắp nơi, tạo thành một mảnh băng hải màu trắng không có điểm cuối. Hắn vừa ra tay đã kích phát uy năng lớn nhất của trường kiếm trong tay. Nếu thúc giục lực lượng của thanh bí văn linh khí này đến tận cùng, cho dù là hắn cũng không thể chống đỡ. Từng đạo băng xương màu trắng thổi quét về phía Doanh Thừa Phong, trong mỗi đạo xương mù khói trắng đều ẩn chứa khí lạnh mãnh liệt khó có thể tưởng tượng, chỉ cần bao vây Doanh Thừa Phong ở bên trong là có thể đóng băng cả người hắn, khi đó bất kể hắn có thủ đoạn gì đều không thể thi triển. Doanh Thừa Phong khẽ nhướng chân mày, không hổ là linh binh do sư tổ tự tay tạo ra, uy lực cực lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Lực lượng bí văn của thanh trường kiếm này, thậm chí còn không thua hàn băng trường kiếm trong tay hắn. Phải biết rằng, hàn băng trường kiếm sinh ra là do cơ duyên trùng hợp, nếu như không hấp thu lực lượng trên một thanh trường kiếm khác, cũng không thể có thành tựu như lúc này. Nhưng phong huống rèn trường kiếm, độ cứng rắn đạt đến mức này, thật sự khiến hắn có chút kinh ngạc. Đối mặt với băng xương răng mắc khắp nơi, thân thể Doanh Thừa Phong thoáng lay động, sau đó biến mất giống như quỷ mị. Mặc dù băng xương cuốn tới này có uy năng dũng mạnh, nhưng ít nhất phải đụng tới người mới có thể phát huy tác dụng. Còn khi Doanh Thừa Phong biến mất, bọn chúng giống như đám ruồi bọ mê đầu, không thể làm gì. Sắc mặt Trương Học Lâm khẽ biến, trong lòng thầm mắng. Phong huống nhất định đã nói ưu khuyết của thanh kiếm này cho Doanh Thừa Phong biết, nếu không hắn làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của băng xương như vậy. Nhưng hắn lại không biết, Phong huống căn bản chưa từng nói với Doanh Thừa Phong nửa câu. Sự thật là lực lượng tinh thần hiện giờ của Doanh Thừa Phong quá mạnh mẽ, chỉ cần hơi phóng thích, lập tức đã khắc sâu hoàn cảnh xung quanh vào trong óc, từ đó tìm được một con đường ứng đối thích hợp nhất. Giữa quỷ ảnh thân pháp chớp động, hắn đã từ trong sương mù chưa vây quanh lắc mình đi ra. Hừ nhẹ một tiếng, Trương Học Lâm xoay người, trường kiếm trực chỉ về phương hướng Doanh Thừa Phong đang đứng. Nhưng trái ngược với bộ dạng như gặp phải đại địch của Trương Học Lâm, vẻ mặt Doanh Thừa Phong rất thoải mái, khóe miệng luôn xuất hiện nụ cười. Nhưng vẻ tươi cười này trong mắt những người khác nhau lại có những cảm thủ khác nhau. Phong huống đương nhiên cho rằng hắn đã có định liệu trước. Còn mọi người phía dưới lại nghĩ rằng Doanh Thừa Phong quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng. Về phần Trương Học Lâm, hắn giống như nhìn thấy được vẻ trào phúng và châm biếm của Doanh Thừa Phong trong nụ cười này. Hắn giận tím mặt, sát khí trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Nhưng tia sát ý này cũng chỉ chợt lóe lên thôi, vì hắn biết, trong trường hợp hôm nay, nếu hắn thật sự đem hết thủ đoạn, giết chết Doanh Thừa Phong thì chính hắn cũng không trốn được lửa giận của Phong huống. Cho dù là tổ gia Trương Vạn Niên cũng chưa hẳn bảo vệ được hắn. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tia sát ý trong lòng. Chỉ có điều lúc ra tay, không khỏi mang theo hương vị hung ác. Một đám kiếm quang thẳng tắp bắn nhanh mà ra. Tốc độ kiếm quang cực nhanh, gần như trong trước mắt đã đi tới trước người Doanh Thừa Phong. Nhưng Doanh Thừa Phong vẫn xê dịch bước chân, thân hình chợt lóe, trước khi suýt xảy ra tai nạn. Khó khăn lắm mới tránh thoát tập kích của một kiếm này. Hơn nữa, càng làm cho Trương Học Lâm cảm thấy hoảng sợ chính là, ngay khi thân hình Doanh Thừa Phong rung chuyển, hơi thở của hắn giống như cũng biến mất theo. Kể từ đó, cho dù Trương Học Lâm muốn thi triển thủ đoạn độc ác theo sau cũng bất lực. Trong lòng chợt lạnh, Trương Học Lâm âm thầm kêu khổ, thực sự không rõ Doanh Thừa Phong làm thế nào mới có thể giấu giếm hơi thở của bản thân cao siêu như thế, ngay cả khí cơ cảm ứng của hắn cũng không thể tìm ra. Mặc dù ngay sau đó Trương Học Lâm có thể tìm được Doanh Thừa Phong, nhưng sau khi đánh mất thủ đoạn đả kích liên tục, kiếm quang của hắn căn bản không thể uy hiếp được đối thủ hùng mạnh, có thân hình như điện, trượt người như cá này. Đứng phía dưới, sắc mặt Trương Vạn Niên dần dần ngưng trọng. Trương Học Lâm đang ở trong cuộc, không thể cảm nhận được ảo diệu trong đó, nhưng hắn vẫn nhìn ra môn đạo. Tinh thần lực của Doanh Thừa Phong quả nhiên dũng mạnh, hắn sử dụng lực tinh thần làm lá chắn, lại có thể đoạn tuyệt khí cơ cảm ứng bên ngoài. Chiêu thức này mặc dù nhìn như dễ dàng, nhưng nếu không có lực tinh thần cao hơn đối phương một bậc, thì bất kể như thế nào cũng không làm được. Thanh đồng cảnh, đây ít nhất là lực lượng tinh thần của thanh đồng cảnh trung thượng rồi. Kế thừa cuối cùng mà Doanh Thừa Phong thu hoạch được không ngờ lại có uy lực như vậy, có thể làm cho tiểu tử này tiến bộ như bay, nếu rơi vào tay lão phu. Trong đôi mắt của hắn chớp động vẻ tham lam khó có thể che giấu, lúc này thắng bại trên lôi đài đã không còn quan trọng đối với hắn nữa rồi. Trong lúc đó, Trương Học Lâm mạnh mẽ quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay trở mình múa như bay, từng lớp sóng băng xương phóng lên cao, tạo thành một đạo băng phong giống như vòi rồng giữa không trung, lấy hắn làm trung tâm cào tới bốn phía. Một kích này chính là tuyệt kỹ cuối cùng của hắn, lấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể làm đại giá, kích phát ra lực lượng băng hệ khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Lúc này, không chỉ có trường kiếm trong tay hắn phát ra hết uy năng, mà ngay cả áo bào, đồ bảo vệ tay trên người hắn đều lóe lên hào quang tương ứng. Một kích này đã ngưng tụ uy năng linh khí toàn thân hắn làm một thể, bạo phát ra ngoài, không những bao phủ tất cả phương vị, hơn nữa uy năng còn mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đó. Sắc mặt Trương Học Lâm đỏ bừng, chân khí của hắn đã vận dụng đến cực hạn. Kỳ thật, uy năng của một kích này đã vượt qua cực hạn của Hắc Thiết Cảnh, hoàn toàn là uy năng của Thanh Đồng Cảnh. Cũng chỉ có đứa con cưng của trời Trương Học Lâm mới có thể kích phát ra nó khi đang ở Hắc Thiết Cảnh. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều trơn tròn mắt. Một số đệ tử nữ hài trong tông môn lại dùng khăn che miệng, trong đôi mắt lóe ra từng đốm sao nhỏ sáng ngời. Tên Doanh Thừa Phong kia từ đầu đến cuối chỉ biết tránh né, hiện tại băng gió bao phủ toàn bộ lôi đài, xem hắn làm thế nào trốn tránh. Nhưng khi tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, Doanh Thừa Phong cũng nhẹ nhàng thở dài, như thể là vạn phần bất đắc dĩ, không tình nguyện ra tay. Lúc này trong tay hắn chính là Hàn Băng Trường Kiếm. Chỉ có điều, khi hắn buông tay ra, thanh kiếm này cũng không rơi xuống lôi đài, mà lơ lửng giữa không trung, phảng phất như có một luồng lực lượng không nhìn thấy đang nâng đỡ nó. Trong đôi mắt Trương Học Lâm lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn kiệt lực dục phát. Uy năng linh khí trên người, nhưng lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn bất lực. Doanh Thừa Phong quát nhẹ một tiếng, lập tức, Hàn Băng Trường Kiếm phóng xuất ra quang hoa vô tận. Một kiếm quang hàn, truy hồn đoạt phách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, một kiếm trên lôi đài gió lạnh như mất đi động lực. Băng xương đầy trời như biến thành lục bình không có dễ. Ngay sau đó, băng gió bao phủ toàn bộ lôi đài đều biến mất. Trong đôi mắt mọi người đều có thể nhìn thấy, lúc này chỉ có một đạo ánh sáng. Đây là một đạo ánh sáng thê lương, nó đến từ trên 9 tầng trời, thế như sấm sét, nó đến từ dưới 9 tầng mặt đất, mờ ảo vô tung. Băng gió trải rộng tất cả lôi đài, trước mặt nó như thể một trò cười thuần túy, lại như thể một trang giấy mỏng trong suốt gần như nhìn không thấy. Một kiếm này bay ra, đâm thấu tất cả, chặt đứt tất cả, kết thúc tất cả. Không có bất kỳ thanh âm nào. Trong thời khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều líu lưỡi, mở to hai mắt mà nhìn. Đạo quang hoa này vừa thả đã thu, thời gian dừng lại chỉ trong chốc lát. Nhưng thời gian này lại giống như vĩnh hằng. Lúc này, trong đầu mọi người dường như chỉ còn lại đạo quang hoa đầy trời này mà thôi. Băng phong lực tràn ngập trên lôi đài cũng không có tung tích. Một kiếm quang hàn, không ngờ lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Gió ngừng, băng xương tiêu tan. Hai loại lực lượng này vốn do con người làm ra. Sau khi con người làm ra nhân tố biến mất, bọn chúng đương nhiên cũng trừ khử. Sắc mặt Trương Học Lâm tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Cả người hắn đông cứng trên lôi đài, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhúc nhích. Ngay trước mặt hắn, thanh Hàn Băng Trường Kiếm vừa nở rộ quang hoa trong nháy mắt đang trôi nổi. Mũi kiếm sắc bén phun ra nuốt vào kiếm quang dài 3 tấc, mục tiêu của kiếm quang này chính là mi tâm của Trương Học Lâm. Chỉ cần kiếm quang không có người khống chế, thoáng lao về phía trước là có thể lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Cho nên, mặc dù lúc này Trương Học Lâm kinh hãi muốn chết,